Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, lăn ra đây cho ta, xoát, một cái quang mang, bỗng tự Lộc Vũ chính tay đâm chi chỗ tán phát ra, xẹt qua một đạo đẹp đẽ độ cung, chuẩn xác không có lầm cắt ở năm người kia hầu chi chỗ, ếch, tức thì. Năm người kia thân thể hơi cứng đờ, trong cổ họng phát sinh một đạo thanh âm thống khổ, cũng là không pháp mở miệng nói chuyện. Hô hấp của bọn họ quản đều bị trực tiếp cắt ra. Từ từ, bọn họ năm người hai tròng mắt thất thần đứng lên, biến được càng trống rỗng. Cuối cùng, ngũ cái nhân sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Năm người này cũng chết ở Lộc Vũ thủ hạ. Siêu, nhìn cũng không nhìn nơi này liếc mắt. Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, thả người nhảy lên tới Thương Huyền Ưng sau lưng bên trên, nhẹ nhàng nói, trở về đi. Hô, Thương Huyền Ưng hai cánh chấn động, mang theo một hồi bão lớn, bay lên trời, hướng về phía Dương Thủy Châu, cấp tốc phi vút đi. Chuyện nơi đây tình đã giải quyết, không có Phương Thiên thân mệnh lệnh, nghĩ đến cũng không có bất cứ người nào còn có thể hạ lệnh đối phó Dương Thủy Châu. Còn toàn bộ Hoài Nam thành bên trong, quần long vô thủ, không có làm chủ người, có thể hay không loạn thành nhất đoàn hỏng bét, vậy thì không phải là Lộc Vũ sở phải cân nhắc vấn đề. Huống hồ, lui một vạn bước nói, Hoài Nam thành bên trong không có thành chủ, tự nhiên sẽ có mới thành chủ xuất hiện. Không đủ nhất, chuyện nơi đây tình dùng không bao lâu, nhất định sẽ truyền tới Hoài Linh Châu cái khác hai thành bên trong. Đến lúc đó, ba phần Hoài Linh Châu cách cục đã bị đánh vỡ, hai thành bên trong ai cũng sẽ không nguyện ý buông tha một khối này thịt béo. Tân thành chủ tự nhiên sẽ có người làm. Đương nhiên, còn lại hai thành tranh đoạt cái này Hoài Nam thành cũng tất nhiên sẽ trải qua một phen chém giết cùng chiến tranh. Bất quá, những thứ này cùng Lộc Vũ không có quan hệ. Hắn không phải bị Thương Thiên thương nhân người, dư thừa nhân từ nương tay, chỉ biết thành vì mình chướng ngại vật. Cho nên, phía sau ảnh hưởng chính là Hoài Linh Châu chuyện tình, mà không phải là Lộc Vũ chuyện tình. Hắn mang theo Thương Huyền Ưng, con đường thẳng phi hồi Dương Thủy Châu bên trong. Trở lại Dương Thủy Châu thời điểm đã là đến đang lúc hoàng hôn. Một lần này Hoài Nam thành chuyến đi cũng là thuận lợi, một đường sát sát sát, tự nhiên sẽ tuôn ra một cái kết quả. Không có đi phủ thành chủ, Lộc Vũ đi thẳng về chính mình chỗ ở. Cái này mấy thiên, một ngày có khoảng không, liền theo nhất Bồi Nhan Linh Nhi, coi như là ở trong vội vàng bên trong, cho Nhan Linh Nhi một ít ân ủi. Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi hai cái người gặp mặt, tự nhiên thiếu không đồng nhất chút tất cả mọi người yêu làm sự tình. Xong việc về sau, đã là đêm khuya. Đêm sắc ninh tĩnh, nguyệt sắc sáng tỏ, gian phòng bên trong, Lộc Vũ trong lòng là tựa như mèo một dạng Nhan Linh Nhi. Ngươi biết, cái kia tam hợp thành phủ thành chủ, ở trong thành, địa phương nào? Ôm Nhan Linh Nhi, Lộc Vũ nghĩ đến ngày mai muốn đi tam hợp thành, chính là mở miệng hỏi. Hoài Nam thành chuyến đi vốn là có thể càng nhanh hơn làm xong tất cả sự tình, nhưng bởi vì không biết phủ thành chủ chỗ, vì thế này làm lỡ không ít thời gian. Nếu là có thể trước giờ biết phủ thành chủ chỗ, trực tiếp đi tìm cái kia nhất thành chi chủ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Tam hợp thành phủ thành chủ chân mày to cao lại. Nhan Linh Nhi tế tế suy tư về, trầm ngâm chốc lát về sau, chậm rãi nói, nghe nói là ở tam hợp thành phương Bắc, còn cụ thể vị trí, ta vẫn chưa đi qua tam hợp thành, nguyên nhân này cũng không biết, nhưng chắc là 89/10, tam hợp thành chính là Minh Huyền Châu địa giới. Nhan Linh Nhi chọn đời vẫn tại Dương Thủy Châu địa giới bên trong. Tự nhiên không biết tam hợp thành cụ thể sự tình. Bất quá, bởi vì hai châu gần tới duyên cớ vì thế, ngược lại cũng có thể nghe nói một việc tình. Vì thế này mơ hồ có một cái ấn tượng, nhưng không thể vạn phần xác định. Tam hợp thành phương Bắc này, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lộc Vũ nhẹ giọng tự nói, nhìn Lộc Vũ khuôn mặt, Nhan Linh Nhi bỗng nhiên lui lui thân thể, thật chặt dựa vào Lộc Vũ ngực, đem đầu sâu đậm vùi vào đi. Ngươi vạn sự cẩn thận, nàng biết, Lộc Vũ tìm tam hợp thành phủ thành chủ mục đích là cái gì. Nàng sẽ không ngăn cản Lộc Vũ làm bất cứ chuyện gì tình. Nhưng tâm lý tổng về là có chút bận tâm. Yên tâm tốt, nhẹ nhàng cười cười. Lộc Vũ chậm rãi nói. Hôm nay, Hoài Nam thành sự tình đã giải quyết, còn dư lại tam hợp thành. Cũng tất nhiên sẽ rất thuận lợi liền giải quyết. Mani khẽ gật gật đầu. Nhan Linh Nhi thật chặt ôm lấy Lộc Vũ. Lộc Vũ bàn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhan Linh Nhi thanh tú phát. Hai người ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, Nhan Linh Nhi lúc tỉnh lại, Lộc Vũ đã rời phòng. Nhất sau nhất thiên đây, Nhan Linh Nhi yên lặng rời giường, rửa mặt, nhất sau ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhẹ giọng nỉ non, Lộc Vũ ở chỗ này lấy. Đây là nhất sau nhất ngày, ngày mai, Lộc Vũ sẽ ly khai, chính nguyên nhân như đây. Lộc Vũ thật sớm phải đi hướng tam hợp thành chỗ ở vị trí. Tranh thủ sớm đi làm xong việc này tình. Thật tốt bồi nhất bồi Nhan Linh Nhi. Hô Thương Huyền ưng thân hình khổng lồ. Trên không trung xuyên toa. Hai cánh thư giãn trong lúc đó. Làm cho khí lưu đều là phát sinh to lớn biến hóa. Theo Dương Thủy vừa tới Minh Huyền Châu địa giới. Cùng đến Hoài Linh Châu chênh lệch không lớn, đợi được Lộc Vũ đến Minh Huyền Châu thời điểm, vẫn là vào buổi trưa, không chính ngọ, tam hợp thành, ánh mắt híp lại, Lộc Vũ xa xa tập trung Bắc Phương một cái vị trí. Tam hợp thành, đang ở Minh Huyền Châu, đang bị phương hướng, dựa theo tốc độ bây giờ, tối đa nửa khắc chung, liền có thể đến. Nửa khắc chung về sau, Lộc Vũ thuận lợi đến tam hợp thành. Hắn không có giữa đường dừng lại, mà là một đường hướng bắc phi hành đi. Dù sao, lúc này đây không cần hỏi phủ thành chủ ở gì chỗ, cũng không cần phải dừng xuống. Một đường hướng bắc, không bao lâu, ở phía dưới có một tòa hùng vĩ kiến trúc xuất hiện ở Lộc Vũ ánh mắt bên trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hùng vĩ kiến trúc chính là cái kia tam hợp thành phủ thành chủ. Ông trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển lên đến, đem linh lực vận chuyển ở hai tròng mắt bên trên. Lộc Vũ trong con ngươi hiện lên một cái tinh quang, nhìn chăm chú nhìn xuống dưới, bởi vì linh lực gia trì, vừa nhìn phía dưới, quả nhiên là phát hiện, ở cái kia kiến trúc cửa chính bên trên, viết rồng bay phượng múa ba chữ to, phủ thành chủ, quả nhiên là nơi đây, khóe miệng hơi hơi vung lên. Lúc này đây sự tình, thuận lợi có chút ngoài Lộc Vũ dự liệu, hắn vội nhẹ nhẹ phách Thương Huyền ưng lông vũ, nói, xuống phía dưới, hô Thương Huyền ưng hai cánh chấn động. Chính là mang theo Lộc Vũ, thật nhanh lao xuống, mang theo hàng loạt hô khiếu chi thanh, tiếng gió thổi không ngừng vang lên. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Lộc Vũ trong cơ thể linh lực, thật nhanh vận chuyển, linh lực nhắc tới, nổi lên ở hầu bên trong. Lộc Vũ hai tròng mắt tựa như điện, nhìn chằm chằm cái kia trong thành chủ phủ tất cả, chợt mở miệng. Một bao hàm sóng linh lực thanh âm, chợt theo trong miệng của hắn, bộc phát ra, tam hợp thành thành chủ. Ngươi lăn ra đây cho ta, nếu không thì ta liền tàn sát hết phủ thành chủ. Lúc này đây đi tới nơi này, vốn là vì lấy lại danh dự, thỉnh cầu một cái công đạo. Lộc Vũ đương nhiên sẽ không đối với bên ngoài biết bao cung kính, mà là trực tiếp phát sinh một đạo giống giận. Hết chương.